Xin chào quý vị khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Tiếp theo trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập số 226 của bộ truyện Nhất Định Minh Hằng. Dạo này đọc hai tập nhiều quá, hơi oải nên rất cần sự động viên của anh em nhé. Cuối tuần có thể sẽ nghỉ đi chơi đâu đó, nếu mà không ra được chuyện thì anh em cũng hết sức thông cảm, mình sẽ thông báo nhé. Và còn việc nữa là cái việc đọc hai tập ngắn, dạo này hơi ngắn thì lý do thế này, bởi vì mình cứ thu âm xong, đang thu âm thì mình có việc mình đi làm, và giả sử mình làm xong việc đấy mà mình quay lại mình thu tiếp để cho dài hơn thì nó rất mất thời gian và sẽ không đủ thời gian để hai tập các bạn lên đâu. Nên là mình thu xong đến đoạn nào đấy thì mình có việc là mình sẽ để máy render và mình đi làm rồi mình up lên, sau đó thì muộn thì mình lại đọc thêm một tập nữa đấy, để cho các bạn hiểu nhá, chứ không phải là mình cố tình mình đọc một tập dài mình cắt ra hai tập ngắn đâu, cũng không mình không làm cái kiểu đấy, mà là mình đọc rồi, bởi vì mình cũng không phải là ngồi liền một lúc đâu các bạn ạ. Các bạn hãy sức thông cảm, mình ngồi một lúc liền 1-2 tiếng đồng hồ mình chỉ ngồi mình đọc chuyện thôi, mình còn nhiều việc mình phải chạy đi, con mình cũng nhỏ mà, nên khi mà thời lượng nó cũng vừa tầm thì mình sẽ nghỉ và mình sẽ up lên, lúc nào mà dài hơn thì dài hơn thôi, chứ không có dự định là bao nhiêu phút đâu các bạn nhé. Ok, mình nói để một số bạn hiểu được. Bây giờ thì mời mọi người với tập truyện ạ. Nhất Điểm Vĩnh Hằng, tập 226. Bạch Tiểu Thuần chỉ cảm thấy da đầu tê dần, miễn cưỡng tránh né. Sau đó hắn trực tiếp ném ra một tấm đan chia tay. Sau đó hắn trực tiếp ném ra một nắm đan chia tay. Đan dược này vừa ra, trong lòng của Vân Lôi Tử cũng hồi hộp một chút, nhanh chóng tránh né. Hiện tại đối với đan dược của Bạch Tiểu Thuần, hắn thực sự sợ. Đan dược của gia hỏa này quá mức nham hiểm. Vân Lôi Tử nghiến răng nghiến lợi. Hiện tại hắn cũng đoán ra được, mình sở dĩ ủy khuất như vậy chính là bởi vì trước đó đáp thù đan dược trong sương mù của Bạch Tiểu Thuần này. Và nghĩ tới đan dược của Bạch Tiểu Thuần lại có thể ảnh hưởng tới mình, trong lòng của Vân Lôi Tử lại chấn động, sát ý mạnh hơn. Lúc này hai bên bọn họ đang một đường truy sát đến sát biên giới bình nguyên, phía xa mơ hồ có thể thấy được rừng cây. Mắt thấy Vân Lôi Tử truy kích không ngừng, trong mắt của Bạch Tiểu Thuần không khỏi lộ ra sự điên cuồng. Hắn tính sẽ liều lĩnh triển khai phương pháp thần sát, đây là thủ đoạn liều mạng cuối cùng của hắn. Nhưng ngay khi Bạch Tiểu Thuần muốn một giọt bất tử huyết trong cơ thể vỡ nát diệt vong, bỗng nhiên hắn rốt cục nhìn thấy sát biên giới bình nguyên phía xa rốt cục xuất hiện một đám người. Đám người kia Bạch Tiểu Thuần rất quen thuộc, đó chính là Đỗ Lăng Phi cùng người thanh niên cổ quái, còn có mấy thị vệ ở bốn phía xung quanh hắn. Bọn họ đã từng một lần vô tình gặp được Bạch Tiểu Thuần và Vân Lôi Tử ở sa mạc, hiện tại qua mấy tháng rốt cục lại xuất hiện ở chỗ rừng cây. Ở trong nháy mắt, khi Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy đám người Đỗ Lăng Phi, Đỗ Lăng Phi cũng thấy được Bạch Tiểu Thuần. Sau một chút sửng sốt, trong nháy mắt nàng liền thấy được phía sau lưng Bạch Tiểu Thuần là Vân Lôi Tử, khí thế ngập trời, dữ tợn vô cùng truy sát tới. Vân Lôi Tử cũng chú ý tới đoàn người Đỗ Lăng Phi. Thân là thiên nhân lão tổ của Cửu Thiên Vân Lôi Tông, đã bước vào nhiều năm, hắn biết rõ thân phận của Đỗ Lăng Phi. Cho dù hắn cường hãn hơn nữa cũng không dám lỗ mãng trước mặt của Đỗ Lăng Phi, cho nên bước chân hắn truy kích Bạch Tiểu Thuần không khỏi chậm một chút, nhưng hắn vẫn không ngừng truy kích. Dù sao hắn thấy đây là thù oán riêng giữa hắn cùng Bạch Tiểu Thuần, Thông Thiên Đạo từ trước tới nay đều là không nhúng tay vào loại ân oán cá nhân này, cho nên mặc dù hắn kính nể cũng không buông tha truy sát, chỉ nghĩ thông báo giải thích một chút là được. Đỗ tiền tử, chuyện này là chuyện giữa Vân Mỗ cùng Bạch Tiểu Thuần. Trong lúc Vân Lôi Tử nhanh chóng truy kích, không quên ôm quyền nhìn về phía Đỗ Lăng Phi khách khí mở miệng. Chỉ là không đợi hắn hết lời, Bạch Tiểu Thuần nói ra một câu suýt nữa khiến cho Vân Lôi Tử giữa chừng ở trên không trung ngã xuống. Thế tử cứu ta, cứu ta đi thế tử. Không đợi Đỗ Lăng Phi có phản ứng, Bạch Tiểu Thuần lại mừng như điên, giống như là nhìn thấy đường sinh của tuyệt cảnh, lao thẳng tới chỗ Đỗ Lăng Phi, đồng thời trong miệng hắn càng hô to hơn. Giọng nói của Bạch Tiểu Thuần sục sôi truyền khắp tám phương, bởi vì kích động khiến cho giọng nói này nghe giống như là đầy nhiệt tình, tràn ngập sự chân thành cảm động lòng người. Chỉ là giọng nói này khi truyền vào trong tai của Đỗ Lăng Phi, trong nháy mắt dù là bản thân Đỗ Lăng Phi trong thời gian ngắn cũng ngây cả người, càng không cần phải nói tới những thị vệ bốn phía xung quanh nào, mỗi người đều mở to mắt mang theo vẻ không có cách nào tin tưởng nổi, ngơ ngác nhìn Bạch Tiểu Thuần lúc này đang chạy như điên. Còn nữa, chính là người thanh niên bên cạnh Đỗ Lăng Phi kia, lúc này ánh mắt hắn lóe lên, lạnh lùng nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Nhưng sự chấn động của mọi người hiện tại tập trung vào một chỗ cũng còn sao mới bằng được cảm nhận của Vân Lôi Tử. Toàn thân hắn đều choáng váng, một cảm giác hoang đường, thậm chí là vượt quá sự hỗn loạn do đang chia tay gây ra trước đó. Thân thể hắn giật run lên, hắn hai mắt trừng to, trong mắt lộ ra biểu tình không có cách nào tin tưởng nổi. Thậm chí hắn cảm thấy những lời mình mới nghe được trước đó đều là ảo giác. Ngươi gọi Đỗ Tiên Tử là cái gì? Hơi thở của Vân Lôi Tử dồn dập tới mức lời nói cũng không thể nói liền. Lúc này âm điệu hắn cũng thay đổi, la lên thất thanh. Mắt thấy mình có nói một câu lại khiến Vân Lôi Tử trước đó vẫn không ai bị nổi, cường hãn vô cùng truy sát mình, dọa cho cái thành dạng bộ này. Bạch Tiểu Thuần vô cùng kích động, càng phấn khích đắc ý hơn. Sau khi đi nhanh vài bước, hắn đã trực tiếp tới trước mặt của Đỗ Lăng Phi. Với bộ dạng cao ngạo như vậy, lúc này Bạch Tiểu Thuần nhìn về phía Vân Lôi Tử là thất thanh, lớn tiếng mở miệng. Người không nghe thấy ta vừa nói cái gì sao? Đây là thê tử của ta. Người không nghe được ta nói cái gì sao? Đây là thê tử của ta. Người có biết nhạc phụ của ta là ai không? Ta nói cho người biết Vân Lôi Tử, ta trước đó không nói ra là bởi vì con người Bạch Tiểu Thuần ta luôn luôn giấu mình. Nhưng người khinh người quá đáng, không có cách nào, ta chỉ có thể để cho thê tử của ta tới cứu ta. Hiện tại người chắc chắn cũng đã ý thức được thân phận nhạc phụ của ta. Không sai, nhạc phụ của ta chính là người đứng đầu Thông Thiên Đạo, Thiên Tôn Đại Nhân. Giọng nói của Bạch Tiểu Thuần rất lớn, truyền khắp bốn phía xung quanh. Câu này như là giống như thiên sơn trực tiếp đánh vào trong đầu của Vân Đôi Tử, khiến cho sắc mặt hắn điên cuồng biến đổi, hơi thở ngưng trệ, trong mắt cũng thiếu một chút nữa rơi xuống. Thần kinh toàn thân hắn giống như là hoàn toàn thác loạn. Trong đầu hắn ngoại trừ chấn động ra vẫn đang chấn động. Hắn nằm mơ thì cũng không cách nào có thể nghĩ tới mình truy sát cái tên Bạch Tiểu Thuần lâu như vậy, hắn lại có thân phận như vậy, bối cảnh như vậy, địa vị như vậy. Nhất là nghĩ tới vừa rồi mình lại dám truy sát con rể của Thiên Tôn, toàn thân của hắn đã cảm thấy như là giống như trời sập. Chỉ là hắn không cam lòng. Rõ ràng sắp truy sát được, rõ ràng ngày hôm nay liền có thể chấm dứt người này, tại sao? Tại sao phải như vậy? Vân Lôi Tử cảm thấy đầu của mình cũng muốn nổ tung. Hắn càng không tin được vào tất cả những điều này. Nhưng Đỗ Lăng Phi đứng ở nơi đó, mặc dù ngẩn người ra, nhưng từ đầu tới cuối lại không hề có phản bác một câu, khiến cho tâm can của Vân Lôi Tử đều run rẩy. Hai gò má của Đỗ Lăng Phi bên kia lại như là ửng hồng, giống như giận dữ, trừng mắt với Bạch Tiểu Thuần. Nhưng ánh mắt này, thần sắc này, khiến cho một tia may mắn cuối cùng trong lòng của Vân Lôi Tử nhất thời tan vỡ. Cho nên hắn không chú ý tới thời điểm Bạch Tiểu Thuần nói ra Thiên Tôn là nhạc vụ quán, thần sắc của người thanh niên bên cạnh Đỗ Lăng Phi kia lại có chút cổ quái. Thần sắc của Bạch Tiểu Thuần lại càng phấn khởi hơn. Hắn thấy hình dáng của Vân Lôi Tử này sợ tới mức choáng váng, trong lòng vô cùng đắc ý. Hắn suy nghĩ, nếu không phải không dám nói ra, nếu như lại nói ra Vân Lôi Tử này biết mình còn có một nhạc vụ là bán thần, còn có một mệ tử là Minh Hoàng, không biết ngày hôm nay có thể hoàn toàn hù chết cái tên Vân Lôi Tử này hay không. Dám trêu ta! Bạch Tiểu Thuần hăng hái, cảm giác phiền muộn cùng ủy khuất trong lòng trước đó cũng bị đuổi giết, lúc này phát tiết ra. Hắn cảm thấy toàn thân như là từ trên xuống dưới đều sung sướng vô cùng. Thật ra lần trước hắn bị Vân Lôi Tử này truy sát quá thảm, sử dụng tất cả biện pháp cũng không cách nào có thể chạy thoát được, suýt nữa đã bị đập chết. Lúc này sống sót sau tai nạn, hắn lại hoa lệ xoay người. Điều này làm cho Bạch Tiểu Thuần cảm thấy mình đã đi tới đỉnh phong của cuộc sống. Vân Lôi Tử, chuyện ngày hôm nay chúng ta sẽ không để ngươi yên. Bạch Tiểu Thuần vung tay áo, ngạo nghễ mở miệng. Nếu không phải ta không muốn để lộ thân phận ra, sớm có thể giết chết ngươi. Nhưng ngươi năm lần bảy lượt khinh người quá đáng, chuyện này ta nhớ kỹ, ngươi chờ đấy cho ta. Bạch Tiểu Thuần càng nói âm thanh càng lớn, sắc mặt của Vân Lôi Tử lại càng thêm tái nhợt, ánh mắt vô thần. Mãi cho tới bây giờ hắn vẫn cảm thấy được tất cả những điều này giống như là nằm mơ. Ta đắc tội con rể Thiên Tôn. Vân Lôi Tử vừa nghĩ tới đây cũng sắp muốn khóc. Hắn sợ, hắn không thể không sợ. Thiên Tôn ở Đại Lục Thông Thiên chính là giống như đế vương, con rể quán chính là phò mã. Nói trực tiếp một chút, đó là bối phận tương đương với bán thần. Hắn chỉ là thiên nhân, nói sinh tử của người khác cũng chỉ là một ý niệm, cũng hoàn toàn không khoa trương. Ta... Trong lòng Vân Lôi Tử thấp thỏm,

tràn ngập uy nghiêm đáng sợ, giống như là quỷ cảnh. Biến hóa này quá đột ngột, lại quá nhanh, trời cao cũng khàn khàn, không nhìn thấy được tầng mây, chỉ có thể nhìn thấy bầu trời tối sầm xuống, giống như là cất giấu từng con lệ quỷ đang tham lam bao quát mặt đất. Bạch Tiểu Thuần lập tức đi khẩn trương, hơi thở hắn dồn dập, nhìn bốn phía xung quanh. Khí tức lạnh lẽo của địa âm khiến cho hắn cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng hắn lại không kịp nghĩ nhiều, nhanh chóng đi về phía trước. Sau mấy canh giờ, khi Bạch Tiểu Thuần bước vào bên trong đầm lầy, hắn đang muốn bay nhanh nào nào, thời điểm ở phía sa mạc, bỗng nhiên hắn chợt nhìn về phía xa ở mặt đất. Ở phía xa trên mặt đất, thi thoảng có một luồng ánh sáng trắng vết nứt trên đại địa, ở trên đại diệp, rất dễ làm cho người khác chú ý. Trước kia đầm lầy vì nước bùn che giấu, vì thối nát vô tận, cho nên ánh sáng trắng này cũng bị che lại, không có chút tầm thường nào. Nhưng hôm nay, theo mặt đất héo rũ, theo vết nứt tìm nơi trốn ánh sáng trắng này, nhất thời rõ ràng. Thứ gì vậy? Bạch Tiểu Thuần sửng sốt, thân thể thay đổi phương hướng, thoáng một cái đã đến ánh sáng trắng trên không trung. Lúc cúi đầu nhìn lại, tay phải hắn giơ lên, nhất thời mặt đất chấn động, đá vụn dâng lên, lộ ra đang trong một pháp khí ở nơi đó. Đó là một đồng tiền. Khi nhìn thấy được đồng tiền này, trong nháy mắt Bạch Tiểu Thuần chợt trợn to, trong phút chốc trong đầu hắn dâng lên kinh thiên lôi đỉnh. Không có khả năng. Hơi thở của Bạch Tiểu Thuần mãnh liệt dồn dập, trong đầu giống như có từng trận thiên lôi vang lên. Mức độ chấn động trong lòng hắn cũng đã vượt qua tất cả. Cho dù hắn tiến vào địa điểm thí luyện này, cảm thấy mức độ nguy hiểm ở vùng đất này vượt quá tưởng tượng, sự chấn động cùng hoảng sợ này cũng còn xa mới bằng được thứ hiện tại. Lúc này thực sự hắn đã bị đồng tiền xuất hiện trước mặt làm cho hoàn toàn chấn áp. Một lát sau, trong đầu của Bạch Tiểu Thuần vẫn không thể bình tĩnh được, tay phải hắn giơ lên cầm lấy đồng tiền trước mặt này, tỉ mỉ quan sát một phen. Sắc mặt hắn không ngừng biến đổi, tâm thần càng thêm chấn động mãnh liệt. Sao có thể như vậy được chứ? Bạch Tiểu Thuần thì thào nói nhỏ, đồng tiền này chính là vật của thần toán tử. Phía trên kia thậm chí còn khắc ba chữ thần toán tử. Bạch Tiểu Thuần lập tức nhìn nhớ lại, trước đây thời điểm thần toán tử ném đồng tiền, từng đau thương nói là bảo vật của hắn, trên mặt đồng tiền còn có tên của hắn. Cầm lấy đồng tiền, thân thể của Bạch Tiểu Thuần cũng không thể khống chế được có chút run rẩy. Hắn nhớ rất rõ ràng, trước đây mình có cùng với Tống Khuyết còn có thần toán tử, ba người ở trong vùng đất cấm sinh mạng trên chiếc thuyền xương quỷ dị. Theo đề nghị của mình, thần toán tử lấy đồng tiền này muốn coi thử có khả năng rời khỏi chiếc thuyền quỷ này hay không. Nhưng bởi vì sự cố bất ngờ khiến cho đồng tiền này từ trong tay hắn lăn vào trong khe của chiếc thuyền. Thậm chí ở tầng thứ nhất, tầng thứ hai, thậm chí tầng thứ ba của chiếc thuyền xương, Bạch Tiểu Thuần cũng không nhìn thấy được đồng tiền kia, dường như nó biến mất ở trong không trung, không nhìn thấy nữa. Vậy mà hiện tại hắn đã có thể ở bên trong địa điểm thí luyện này phát hiện ra cái đồng tiền này. Điều này khiến cho trong lòng của Bạch Tiểu Thuần run rẩy, hơi thở ngưng trệ. Đồng thời hắn chợt ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, hắn chỉ cảm thấy da đầu tê dại, toàn thân từ trong tới ngoài lúc này đã hoàn toàn lạnh giá. Ở đây rốt cuộc là nơi nào? Bạch Tiểu Thuần nuốt nước miếng, nhìn trời cao u ám vô cùng. Trong đầu của hắn có một ý nghĩ kinh người, ý niệm này càng ngày càng mãnh liệt, cho nên đến cuối cùng sắc mặt của Bạch Tiểu Thuần đều tái nhợt. Chẳng lẽ địa điểm thí luyện này là chiếc thuyền xương? Trong lòng của Bạch Tiểu Thuần chấn động mãnh liệt, hắn rõ ràng muốn tự nói với mình đây là chuyện không thể nào. Dù sao một cái ở thông thiên đảo, một cái ở vùng cấm sinh mạng, một bên là địa điểm thí luyện, còn một bên là thuyền xương. Bất luận như thế nào, bất luận suy đoán như thế nào đi nữa thì cũng không cách nào có thể liên hệ hai địa phương này với nhau, càng không cần phải nói xung hợp thuyền xương cùng với địa điểm thí luyện. Chỉ là đồng tiền này khi xuất hiện đã phá tan tất cả. Nếu như ở đây thực sự là thuyền xương, như vậy mục đích của Thiên Tôn đưa tu sĩ bốn mạch vào đây, nguyên nhân là tìm được cửa ra, hình như cũng có thể giải thích được. Bạch Tiểu Thuần càng nghĩ thì càng kinh hãi. Hắn có cảm nhận được ở trên chiếc thuyền xương này, ở bên trong địa điểm thí luyện này nhất định có che giấu một bí mật kinh thiên. Mà bí mật này rốt cục là cái gì? Chỉ là Bạch Tiểu Thuần không muốn đi tìm hiểu bí mật này. Trong ký ức cái còn mới mẻ quán chính là tầng thứ ba của chiếc thuyền xương. Ở bên bàn trang điểm, ngồi ở trước gương, bóng nữ quỷ tóc dài nhưng không có mặt mũi ngũ quan, gãy một cánh tay kia. Thật may ngọc bội hộ thân do thủ lăng nhân ra đã cho ta vẫn còn đây. Bạch Tiểu Thuần sợ hãi vội vàng sờ sờ túi đựng đồ. Sau khi xác định được ngọc bội kia vẫn còn ở trong đó, thì lúc này hắn mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vừa nghĩ tới nữ quỷ kia, hắn lại cảm thấy lông tóc toàn thân đều dựng đứng cả lên. Có lẽ là ta lầm. Bạch Tiểu Thuần lộ ra vẻ mặt cầu xin, thì thào chấn an mình. Hắn không nhịn được nhớ lại những ký ức trên chiếc thuyền xương. Nhớ tới trước đây, một lần cuối cùng nhìn lại, hình dáng của chiếc thuyền xương khổng lồ giống như là không phải chỉ có 3 tầng. Nghĩ đến như vậy, Bạch Tiểu Thuần lại càng sợ hơn. Lúc này hắn gần đầu nhìn lên không trung, trong mắt vẫn còn lưu lại sự chấn động không hề tưởng tượng nổi. Lẽ nào phía trên chính là tầng thứ 3? Bạch Tiểu Thuần nhăn mặt nhíu mày. Hắn cố tình không suy nghĩ tìm hiểu về chuyện này, vội vàng rời khỏi đây. Nhưng trong lòng hắn cực kỳ bất an. Nhất định là trùng hợp. Nếu như ở đây thực sự là thuyền dương, như vậy nơi đồng tiền ngã xuống lại nhất định sẽ có vết nứt của lối ra. Chỉ cần đi tìm hiểu một chút, nếu như không tìm được lối ra, vậy nói rõ mình đang bị hù dọa chính mình. Sau khi Bạch Tiểu Thuần liên tục hít vào mấy hơi, có chút do dự, vẫn lựa chọn thận trọng phóng lên không trung. Hắn không phải thực sự muốn xác định nguyên chuyện này. Bất an ở trong lòng khiến cho hắn cảm thấy hít thở cũng khó khăn. Lúc này trong sự lo lắng không yên, thân ảnh hắn thoáng một cái trực tiếp lại bay lên trên không trung, không ngừng lao về phía trước, giống như là muốn bay lên trong điểm cuối cùng của trời cao. Trên đoạn đường bay thẳng lên, tốc độ của hắn không nhanh, thần thức của hắn được tản ra một cách toàn diện, hai mắt đều không ngừng quét bốn phía. Hắn bay rất lâu cũng không có thấy bất kỳ thứ gì ở trong hư vô bốn phía xung quanh. Cho dù là một chút vết nứt, toàn bộ hư vô trên trời cao mặc dù là vô cùng vẩn đục, nhưng bộ dạng cũng là hoàn chỉnh. Điều này khiến cho trái tim của Bạch Tiểu Thuần cũng từ từ hạ xuống. Nhất định là trùng hợp thôi. Bạch Tiểu Thuần cười khan. Hắn đã tìm rất lâu, cuối cùng cái gì cũng không có phát hiện ra. Sau đó mặc dù hắn thở phào nhẹ nhõm, nhưng nghi vấn mới lại xuất hiện. Đây là một cái đồng tiền khác, hay là có người ném đồng tiền này đến nơi này? Hai lựa chọn này khiến cho Bạch Tiểu Thuần cảm thấy có cái gì đó không đúng. Nhưng hắn lại không có manh mối gì khác. Lúc này ở trong sự do dự, hắn suy nghĩ tới sa mạc, nhìn tình hình thế nào. Chuyện đơn đả độc đấu hắn vẫn lưu lại cho người khác. Mang theo ý nghĩ như vậy, Bạch Tiểu Thuần hít một hơi thật sâu, bay về phía trước. Nhưng không đợi hắn bay được bao lâu, đột nhiên thân thể của Bạch Tiểu Thuần chợt dừng lại. Mắt hắn trợn to, thân thể lại bắt đầu run run. Thần sắc của hắn chợt biến hóa, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước. Ở phía trước hắn, hư không hình như là bình thường, nhưng trong thần thức quán đảo qua, thình lình cảm giác có được một khe nứt như ẩn như hiện. Khe nứt này không lớn, khi thì xuất hiện, khi thì biến mất. Thậm chí nếu không phải là Bạch Tiểu Thuần ở khoảng cách rất gần, thần thức nhạy bén, hắn căn bản không cách nào có thể phát hiện ra được. Đổi lại là nguyên anh khác sẽ càng không phát hiện ra được. Trừ phi là có cường giả thiên nhân giống như Bạch Tiểu Thuần ở đây, đi tìm bốn phía xung quanh khu vực chỉ định, cẩn thận tìm kiếm. Nếu không thì cũng khó phát hiện ra được chỗ này có tồn tại khe nứt như vậy. Thật sự có vết nứt. Trái tim Bạch Tiểu Thuần cũng muốn nhảy ra ngoài, da đầu hắn cũng muốn nổ tung. Nhất là khi hắn nhìn thấy khe nứt, lại cúi đầu nhìn nơi mình phát hiện ra đồng tiền. Do dự lấy đồng tiền ra, bắt chước thả đồng tiền rơi xuống một quỹ tích, sau đó buông tay. Đồng tiền này lao thẳng xuống mặt đất, cuối cùng nó rơi xuống chỉ lệch khoảng 3 trượng so với vị trí ban đầu. Điều này khiến cho trong đầu của Bạch Tiểu Thuần chật nổ ầm một tiếng. Thật sự là thuyền xương. Trong tiếng thét chói tai, thân thể của Bạch Tiểu Thuần chật lui ra phía sau, giống như là khe hở kia với hắn mà nói chính là hung thần ác sát. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Chiếc thuyền xương trong vùng cấm sinh mạng, mức độ quỷ dị của nó trước đây đã được Bạch Tiểu Thuần ấn tượng cực kỳ khủng khiếp, cực kỳ sâu sắc. Không nói là lưu lại bóng ma, nhưng cũng không kém hơn là bao nhiêu. Thật vậy, chiếc thuyền xương này bất luận là 3 lá cờ ở phía trên bong thuyền, hoặc là hình thành tầng thứ nhất cùng với hải cốt xích đu ở tầng thứ hai, đều làm cho tâm can Bạch Tiểu Thuần run rẩy. Nhất là Tống Khuyết cùng với thần toán tử trước đây thất thần, khiến cho Bạch Tiểu Thuần vô cùng khẩn trương. Quan trọng là lại có nữ quỷ ở tầng thứ 3. Bạch Tiểu Thuần vững tin, nếu không phải mình có ngọc bội của thủ nhân Lăng Gia Gia, sợ rằng trước đây thời điểm bước vào thuyền xương mình đã phải chết, không thể nghi ngờ, tuyệt đối không có khả năng sống sót. Thiên Tôn lấy lý do thu đồ đệ, mục đích chính là muốn khiến cho tu sĩ của bốn mạch ở chỗ này giúp hắn tìm ra đối ra. Hiển nhiên hắn chắc chắn có một vài nguyên nhân khác. Cùng lúc,